Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 85, bởi vì cô ấy mới là của anh, món ngon mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Tô Vãn đã có toàn bộ quyền hạn trong dinh thự của vị chỉ huy, vì vậy, cô lập tức sắp xếp cho robot gia đình chuẩn bị một phòng khách cho mẹ mình. Sau đó, cô tiếp tục xem qua bản thiết kế dinh thự và suy nghĩ về việc bắt đầu sửa sang từ đâu. Trước tiên, rèm cửa và chăn ga đều phải thay đổi hết, đổi sang những màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn. Một số đồ nội thất có chức năng tự động thay đổi màu sắc, nhờ đó cũng tiết kiệm được một phần chi phí, chỉ cần đổi màu là xong. Ngoài ra còn có khu vườn, các loại hoa quá ít, khiến cho khu vườn rộng lớn lại trở nên trống trải và lạnh lẽo. Nổi bật nhất lại là hòn non bộ màu xám bạc, điều này không thể chấp nhận được. Ồ, còn một số đồ trang trí có thể làm tăng sắc màu cho cả căn phòng, cũng phải chuẩn bị. Tóm lại, Tô Vãn vừa lên kế hoạch vừa mua sắm, chi tiêu rất sảng khoái. Trong lúc đó, Lâm Nhiễm Nguyệt cũng góp ý kiến và đưa ra một số đề xuất. Hai mẹ con vừa thì thầm vừa càng mua sắm thêm, càng mua càng hưng phấn. Cuối cùng, Lâm Nhiễm Nguyệt nói, không ổn đâu, Tiểu Vãn, tuy rằng chỉ huy đã cho con rất nhiều tinh tệ, nhưng con cũng không thể tiêu hết sạch được. Tô Vãn đáp, không sao đâu, không tiêu hết được đâu, anh ấy nói đây chỉ là một phần nhỏ thôi, trong kho báu của Hoàng cũng còn rất nhiều tài sản của anh ấy nữa. Cố Tước vừa có thân phận cao quý của một thành viên hoàng gia, vừa là chỉ huy trưởng Liên bang Ngân Hà. Khối tài sản mà anh sở hữu có lẽ là điều người thường khó tưởng tượng. Nghe xong, Lâm Nhiễm Nguyệt cảm thán, quả nhiên sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của mẹ. Đúng rồi Tiểu Vãn, con có muốn mua sẵn đồ cho em bé không, chuẩn bị trước. Được thôi, Tô Vãn đã cân nhắc, thư phòng của Cố Tước, cô sẽ không động đến. Trong nhà hình như còn có một phòng cơ giáp, phòng huấn luyện, những căn phòng có chức năng chuyên dụng này, cô cũng sẽ không đụng tới. Có một số phòng còn trống, Tô Vãn đã chọn một căn gần phòng ngủ của Cố Tước, làm phòng cho trẻ em. Đừng hỏi tại sao cô lại làm phòng trẻ em gần phòng ngủ của Cố Tước, mà không phải gần phòng ngủ của cô. Ngoài ra, Tô Vãn còn chọn một căn, ngay cạnh phòng ngủ của cô. Có thể thông ra để làm phòng phát trực tiếp. Thực ra, đó sẽ là phòng bếp được trang trí để tiện cho việc phát sóng trực tiếp về nấu ăn sau này. Vì cô đã đi huấn luyện quân sự một tháng, nên những món ăn của thần ăn thực gửi gắm tại nhà hàng Tô gia trước đó đều đã bán hết. Tô Vãn cũng cần làm thêm vài món để bổ sung. Dù sao, thần ăn thực cũng là một chiêu bài rất tốt. Vì vậy, sau khi mẹ cô, Lâm Nhiễm Nguyệt, về phòng nghỉ ngơi, Tô Vãn lại thu dọn một chút, rồi vào bếp bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trong ống kính, đôi tay xinh đẹp của thần ăn thực cuối cùng cũng xuất hiện. Thần ăn thực cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ngài đã quá lâu không phát sóng, tôi đã gầy mất 100 gram rồi. Người trên lầu, 100 gram của bạn là gì chứ? Tôi đã gầy tận 10 kg rồi. Hu hu hu, thần ăn thực ơi, tôi đã cố dành tiền, đi tới nhà hàng Tô gia ở khu sao nhất, sao lại không gặp được ngài? Này thần ẩm thực, ngài là nam hay nữ, là người hay thú vậy? Rất nhiều người tò mò về danh tính thực sự của thần ẩm thực. Mặc dù thần ẩm thực luôn sử dụng giọng nói của một thanh niên nam, nhưng vẫn có rất nhiều người đòi cưới ngài về. Cũng có rất nhiều fan nữ kêu muốn gả cho ngài và sinh con cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ẩm thực làm được rất nhiều món ăn ngon, cưới hoặc gả cho thần ẩm thực thì có thể ăn được vô vàn món ngon. Logic này hoàn toàn hợp lý, không có gì sai cả. Tô Vãn mỉm cười nhẹ nhàng. Thời gian qua tôi bận, nhưng tối nay tôi sẽ làm 10 món, và tất cả sẽ được gửi đến nhà hàng Tô gia. Ngày mai, những ai có thời gian có thể ghé qua. Tôi phải lên tàu bay đi đến khu sao nhất ngay thôi. Tôi đây lợi hại hơn, đã có mặt ngay trước cửa nhà hàng Tô gia ở khu sao nhất rồi. Ha ha ha. Người đang đứng trước cửa nhà hàng, giúp tôi đặt một phòng riêng, tôi sẽ trả công cho cậu. Tôi cũng muốn, vì có quá nhiều bình luận hiện lên, Tô Vãn quyết định tắt hết bình luận và tập trung vào nấu ăn. Các nguyên liệu tươi mới đều đã được chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, kết quả khảo sát trước đó cho thấy, mọi người có xu hướng thích các món cay và ngọt. Vì vậy, trong 10 món mà Tô Vãn chuẩn bị nấu, có 6 món cay, 3 món ngọt và 1 món tráng miệng. Các món cay rất dễ chọn, Tô Vãn có thể chọn trực tiếp từ ẩm thực tứ xuyên, rồi kết hợp thêm một số nguyên liệu sẵn có. Thủy trừ nhục phiến, thịt luộc cay, gà công pao, gà hấp nước miếng, tôm xào cay, đậu hũ ma bà, thịt xào hương cá. Sáu món này đều có màu sắc, hương vị và mùi thơm đầy đủ, khiến các fan hâm mộ trước màn hình đều chảy nước miếng tập thể. Đừng ai cản tôi phải đi đến khu sao nhất ngay bây giờ. Tôi đã đến nhà hàng Tô Gia ở khu sao nhất, phát hiện ra sắp đóng cửa rồi. Tôi đang trốn trong này, đừng ai nói với chủ quán nhé. Mấy người không có chi tiến thủ gì cả, chỉ có mình tôi đang muốn theo mạng internet mà chui thẳng đến nhà thần ẩm thực thôi sao? Cùng nhau chui nào. Khi Tô Vãn phát sóng, Bạch Hồ đã sớm ngồi xổm một bên, vừa xem vừa chép miệng. Đợi đến khi Cố Tước họp xong với thuộc hạ, nó liền nói. Chủ nhân, phu nhân lại làm nhiều món ăn ngon rồi. Ừ, Cố Tước với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại nhanh chóng bước đến. Anh giơ tay ra, Bạch Hồ lập tức rót một ly cà phê, dùng cánh tay điện tử đưa đến. Trong khung hình, vẫn là căn bếp quen thuộc, người đó quen thuộc, nhưng chỉ lộ ra đôi tay. Nhưng đôi tay đó vẫn đẹp đến C, H, E, T tiệt. Mọi người trước màn hình đều chăm chú nhìn vào các món ăn ngon. Nhưng ánh mắt của Cố Tước lại dán chặt vào đôi tay đó và vào người kia. Bởi vì đối với anh, cô ấy mới là món ngon mỹ vị của anh, khu sao nhất, Hoàng Cung. Hoàng hậu Romania gần đây rất bận, chú Cố Tước sắp kết hôn mà Cố Tử Lan vốn dĩ đã rất bận rộn. Vì vậy, gánh nặng chuẩn bị đám cưới rơi vào tay Hoàng hậu Romania. Nhưng cô lại không cảm thấy vất vả, bởi vì giống như chồng mình, Cố Tử Lan, họ đều vui mừng khi chú Cố Tước tìm được bạn đời tri kỷ. Chú là người thân trong gia đình, đã cống hiến tất cả để bảo vệ liên bang đế quốc. Thế nhưng vẫn luôn cô đơn, lẻ loi một mình. Nhìn cảnh đó, cả gia đình đều đau lòng. Là người thân, họ đương nhiên sẽ dành sự quan tâm và chăm sóc cho chú. Nhưng có một số ấm áp mà họ không thể thay thế được. Đó là những thứ chỉ có bạn đời mới có thể mang lại. May mắn thay, Tô Vãn đã xuất hiện, thậm chí cô ấy còn đang mang thai con của chú nữa. Romania cũng là một người mẹ, nghĩ đến việc sau này có thể trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con với Tô Vãn, khóe miệng cô nở nụ cười dịu dàng. Vì quá mệt mỏi, Romania đói rất nhanh, cô gần đây bị mê hoặc bởi một streamer về ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là khi cô ăn ở nhà hàng Tô Gia, được thưởng thức món ăn do thần ẩm thực tự tay nấu. Từ đó cô đã lục lại toàn bộ video trước đây của thần ẩm thực để xem. Chỉ là không thể quên được, đáng tiếc là thần ẩm thực đã hơn một tháng không phát sóng. Hôm nay vừa nghe thông báo đẩy, nói rằng thần ẩm thực đang phát sóng, Romania lập tức bảo đầu bếp nấu vài món, rồi vừa ăn vừa xem livestream. Trong lòng cô còn tính toán, ngày mai sẽ phái người đến nhà hàng Tô Gia, mua vài món mang về. Cố Tử Lan xong việc, tắm một trận, mặc áo choàng tắm màu vàng nhạt bước vào, liền thấy hoàng hậu của mình đang ngồi trước màn hình vừa xem vừa ăn. Nhìn người khác nấu ăn, còn mình thì ăn, bỗng nhiên, anh cảm thấy hơi tủi thân là sao nhỉ? Cách chương.